Chương 67, chấp nghiệm. Mội không cái từ này Đường Vũ cũng không xa lạ gì, không thể nói chán ghét, giờ cũng không thể nói ưa thích. Bởi vì hắn không có mội mội khụ khụ, kéo xa. Đường Vũ hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh, con nào đó mội không giống như tại hướng về phía đối phương cầu hôn tỏ tình kia mà. Đang dễ dàng lợi dụng điểm ấy cởi chuông phải do người buộc chuông, không biết là ương thuận cái gì chấp nghiệm đến con phụ thế giới tội nghiệt Đường Vũ. Nếu như là chính mình buông xuống phần này tội nghiệt, như vậy có hay không có thể tất cả đều vui vẻ không phải động thủ? Nghĩ đến điểm này Đường Vũ lập tức liền hưng phấn lên, thế nhưng lập tức liền giống bị rót đâm một cái nước lạnh bình tĩnh lại. Nguyên nhân không gì khác, hệ dạ có vẻ như liền trong tay của đối phương. Mặc dù không biết đối phương là trực tiếp xử lý hệ dạ vẫn là đem hệ dạ khóa tại một cái phong bế trong không gian, nghĩ tới vẫn là khóa tại không gian bên trong khả năng đi muốn lớn hơn một chút. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì nếu như trực tiếp giết chết, cái kia cái này muội khống cũng không cần rong trống khua chiêng đến cầu hôn tỏ tình. Bất quá vấn đề tới, muốn thế nào mới có thể theo trong tay đối phương, đem hệ dạ lông tóc không hao tổn cứu ra đâu? Một bên tránh né công kích của đối phương, Đường Vũ một bên suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem đối phương cho cứu được. Suy tính thật lâu, cuối cùng Đường Vũ căn cán, không còn cùng đối phương dây dưa, hướng về phương xa bỏ chạy. Đường Vũ ngây cả người, lập tức bạo thực chiếm cứ chủ đạo, hướng về Đường Vũ thân ảnh đổi tới. Phi tại công hội. Nạt đám người vừa mới giải quyết đầu kia tự kỷ long kỵ sĩ, dưới mông ghế còn không có ngồi ấm chỗ liền Đường Vũ liền chạy tới. U nạt cao hứng khoát khoát tay, đồng thời dẫm lên dưới chân long kỵ sĩ la lớn. Ngươi xem, chúng ta thế nhưng là thành công đánh bại một đầu sắt long đồ đần, không phải sắt long một bên chớ vị sắt chi diệt long ma đạo sĩ liền không vui. Cái gì đó không đến chính là do làm bằng sắt thành không gọi sắt long kêu cái gì nặt cu nở dê bất mãn. Đồ đần đây không phải là gọi là ân, đúng, không gọi là long kỵ sĩ sao kia không chút nào để ý cái lộn hai người. Đường Vũ một tay một cái không gian ma pháp trực tiếp hướng về dị tài đám người bao phủ xuống. Giống vừa mới đem dị tài đám người thu nhập dị không gian, một bên khác Đường Vũ liền giống giận, hướng về Đường Vũ hung hăng đánh tới. Này nếu là đổi lại trước đó, Đường Vũ khẳng định là tránh không kịp, bất quá bây giờ nha dị không gian trong nháy mắt mở ra, còn chưa có lấy lại đến tinh thần hệ giả ngẩn người mờ mịt xuất hiện tại Đường Vũ trước người. Giống tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến, bất quá lần này đối phương nhưng không có vọt thẳng tới, mà là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Đường Vũ trong ngực hệ giả. Hệ giả không có khả năng, ta rõ ràng Đường Vũ hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sư phụ! Này là thế nào? Ngô một mặt mờ mịt thế ra vừa định muốn mở miệng, lại bị Đường Vũ ngăn chặn miệng. Hệ ra ở đâu là Đường Vũ đối thủ, liền đỏ mặt ngã vào Đường Vũ trong ngực. Nô sư hệ ra mồm miệng không do nói, hướng về phía muốn tránh ra Đường Vũ ôm ấp tờ, nhưng lại không làm được gì, vừa nghĩ tới chính mình giữa ban ngày làm mắc cỡ như vậy động tác, hệ ra đành phải đem mặt đỏ bừng chôn ở Đường Vũ trong ngực. Loại này thân mật hành vi, thật to kích thích chớ người điên. Chuyện này điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, hệ giả không có khả năng. Lại Đường Vũ trong mắt lập lòe kinh sợ, đau thương, thống khổ, còn có thật sâu tuyệt vọng. Đồng thời, trên người hắn tội, nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm xuống. Một mực chú ý đối phương nhất cử nhất động, Đường Vũ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên hữu hiệu. Không có khả năng hệ giả là ta vĩnh viễn không nên xem thường một cái muội không đối với mình muội muội chấp nhất. Mặc dù đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái tờ đến giống nhau như lúc người, thế nhưng phần này chấp nghiệm lại sẽ không bởi vậy cải biến. Giống to bên trong, màu đen thủy triều lần nữa từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng về Đường Vũ trong ngực hệ giả tuân ra đi qua. Một mực chú ý đối phương cử động Đường Vũ, làm sao lại làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Ngay sau đó thân hình lóe lên, dù cho ôm hệ giả, màu đen thủy triều QNZI nguyên không đụng tới một điểm lông tơ. Hệ giả Đường Vũ liền muốn là giống như điên, bắt, cầm, đá, đánh, căn có thể sử dụng thân thể công kích hết thể đều đã vận dụng một lần, cũng là y hệ nguyên vẫn là không đụng tới Đường Vũ cùng hệ giả. Mà trên người hắn tội nghiệt, QNZ tại dùng một loại cực kỳ tốc độ cao tốc độ cấp tốc biến mất. Đường Vũ thầm nghĩ không sai biệt lắm, lại bước xuống đoán chừng đối phương sợ rằng sẽ không để ý hệ giả an nguy, khăng khăng hủy diệt hai người. Hệ giả lần nữa tránh thoát đối phương một vòng mới công kích, Đường Vũ mở miệng. Ngươi chấp niệm đến tột cùng là cái gì đem hệ giả hộ sau lưng tự mình, Đường Vũ nhìn chăm chú đối phương hỏi. Chấp niệm đối phương điên cuồng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt điên cuồng vẻ mặt dần dần áp chế xuống tới, bất quá vẫn là đỏ hồng mắt nhìn xem Đường Vũ phía sau hệ dạ. Ta chỉ là hy vọng có thể cùng nàng hạnh phúc sinh hoạt, đây chính là ta chấp niệm Đường Vũ từng chữ nói ra nói. Ngươi cho rằng như thế hệ dạ liền thật sự có thể hạnh phúc sao? Nhìn đối phương trên người tội tức không gia tăng QNZ không giảm thiểu, chính sự tại một loại vi diệu cân bằng bên trong, Đường Vũ thầm nghĩ thành bại ở đây nhất cử. Đương nhiên Đường Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nói làm hết thể cũng là vì hệ dạ, vì nàng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì không sai đạt được khẳng định trả lời. Đường Vũ nhẹ gật đầu, đem sau lưng hệ dạ đưa vào tương đối an toàn dị không gian, đồng thời nhìn về phía đối phương, một chính mình khác. Vậy ngươi vì cái gì không chính miệng hỏi một chút hệ dạ ý nghĩ đâu? Đường Vũ cắn răng, cuối cùng tâm hung ác, đem chính mình trong không gian hệ dạ tung ra ngoài. Nơi này là vừa mới đi ra hệ dạ hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình huống, bất quá nhiều năm qua bồi dưỡng được ưu tú tố chất, để cho nàng theo bản năng nắm chặt trong tay thập giới thương. Hệ dạ Đường Vũ mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn về phía đối phương, ngươi cảm thấy như thế hạnh phúc sao? Không hiểu thấu bị hỏi có hay không hạnh phúc, hệ dạ liền ngẩn người. Nhiều năm dưỡng thành tốt đẹp tố chất, để cho nàng trước tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phế tích. Trung quanh đều là phế tích, chỗ ở trên không trung hệ dạ có khả năng thấy rõ ràng, vương quốc quốc đô phương hướng, đã biến thành một vùng phế tích. Còn muốn mở mắt người này chấp nhất, còn có một cái khác hắn, hệ dạ trong nháy mắt liền hiểu chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Ba hệ dạ một bàn tay tầng tầng phiến tại Đường Vũ trên mặt. Hạnh phúc ta không có chút nào hạnh phúc trước kia, chúng ta còn lúc nhỏ, ngươi sẽ bố ý tiếp ta cùng nhau chơi đùa, ngươi sẽ theo ta mua đồ dạo phố. Ngã bệnh ngươi sẽ chiếu cô ta, khóc ngươi biết dỗ ta vui vẻ có thế là lúc nào, lu cờ na ho ngươi thay đổi, ngươi chỉ hiểu được không ngừng mạnh lên, mạnh lên mạnh lên mạnh lên, cuối cùng còn rời nhà trốn đi, ngươi biết ta đợi ngươi dòng dã bao nhiêu năm sao còn lúc trước ngươi, ta cảm giác so sánh hạnh phúc nhìn xem che kín nước mắt khuôn mặt, cái. Kia một tấm tại vô số trong lúc ngủ mơ hiện hiện gương mặt, Đường Vũ há to miệng, lại cái gì cu nở dê nói không nên lời. Cuối cùng đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Thật sao nhìn tới sai là ta à 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.